Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570. Chương 69. Chính văn chương 570 liền yếu nhất ám vệ đều đánh không lại, quân vương phi cứ việc yên tâm. Huyết nhiễm thực lực chỉ ở sau quân thượng, hắn vừa vặn cũng có thể đủ xé rách không gian, cho nên bọn họ sẽ trực tiếp trở lại thập phương tinh thần vực. Không tồn tại cái gì nguy hiểm mà ni, một bên huyết nhiễm tự nhiên không có sai quá Mục Vân Giao. Trên mặt yêu sắc, ra tiếng giải thích nói. Như thế liền hảo, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng lo lắng lúc này mới giảm bớt không ít. Thuộc hạ chờ đi trước cáo lui, một đám ám vệ đối với Mục Vân Giao hành lễ lúc sau. Huyết nhiễm liền trực tiếp xé rách không gian. Đoàn người đều đi vào. Nguyên bản ám vệ chung còn có không ít người đối một cái đến từ Thương Lan Đại Lục nữ tử làm bọn họ. Quân Vương Phi rất là bất mãn. Chính là đang xem thấy Mục Vân Giao vì Bách Lý Cảnh Ca dứt khoát kiên quyết mà vọt vào cùng Bách Lý. Thất Thất cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt chiến đấu bên trong sau. Đối nàng bất mãn đều tan thành mây khói. Rồi sau đó, lại thấy Mục Vân Giao đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà vì bọn họ ra phụ thượng suy nghĩ. Một chúng tháo hán đối Mục Vân Giao ấn tượng lại hảo rất nhiều. Đối với tâm huyết ám vệ tới nói. Bọn họ quân vương phi nhất định là có thể cùng bọn họ ra phụ thượng kề vai sát cánh nữ tử. Hiện tại Mục Vân Giao tuy rằng không đạt được bọn họ yêu cầu. Thậm chí liền ám vệ trung yếu nhất đều đánh không lại. Nhưng là chỉ bằng Mục Vân Giao dám nhảy vào một cái so nàng cường vô số lần chiến đấu trong vòng. Một chúng ám vệ liền tin tưởng. Như vậy nữ tử có cũng đủ bản lĩnh đứng ở vô hướng không thắng chiến thần Viêm Quân bên người. Nhìn huyết sát bọn người sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao lại đối với giữ lại người ta nói. Chúng ta cũng rời đi đi, hảo trời cao hoa cùng Lạc Thanh Phong nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một mặt yêu sắc. Bọn họ đều có thể nhìn ra được Mục Vân Giao hiện tại tâm tình rất thấp lạc. Mục Vân Giao, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Trên đường, Thiên Mặc Anh nhịn không được nhìn vẫn luôn trầm mặc Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Đi trước một chuyến cổ gia gia phía trước trụ địa phương. Kia nói cửu chuyển hồi hồn đan đan phương lúc sau, lại hồi một chuyến Chu Tước Viện, sau đó lại đi Bạch Hổ Viện, Mục Vân Giao nghĩ. Theo sau nói, thanh âm như cũ rất là bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh mà có chút làm cho người ta sợ hãi. Đan phương ở cổ xưa đầu nhi nơi đó. Lạc Thanh Phong nghe thấy cổ diệc là lúc, hai trong mắt chung cũng là xẹt qua một phần ám sắc. Theo sau lại ra tiếng hỏi. Vân, cổ gia gia trước khi rời đi nói cho ta, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Kia vi sư liền cùng ngươi cùng đi đi, Lạc Thanh Phong thở dài. Theo sau ứng tiếng nói. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi, trời cao hoa cũng đi theo mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, lắc lắc đầu, ông ngoại, ngươi về trước Hỏa Dương Đan Tông đi, ta cùng với sư phụ một đạo đi liền hảo, lúc sau ta lại đến Hỏa Dương Đan Tông xem ngươi, đúng vậy. Vân lão đầu nhi, ngươi an tâm thoải mái đem ngươi ngoại tôn nữ giao cho ta đi. Ta tốt xấu cũng là này đại lục công nhận đệ nhất cao thủ, Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình dâu. Đối với trời cao hoa mở miệng nói, bọn họ rời đi từng người môn phái đã lâu, khó tránh khỏi sẽ làm bên ngoài người ta nghi ngờ, có lẽ còn sẽ có nhân sinh ra dị tâm, cho nên trời cao hoa giờ phút này hẳn là làm đó là trở lại Hỏa Dương Đan Tông tọa chấn. Đến nỗi Chu Tước Viện. Lạc Thanh Phong là giam 3 năm mà không quay về, cho nên hắn biến mất còn không thể làm những cái đó gây rối người hứng khởi sóng gió tới. Mà Tiêu Dễ cùng Tô Ngọc, sớm tại hắn đi theo Thanh Lăng xuất phát đi trước Trung ương khu vực thời điểm, liền làm cho bọn họ đi trở về, hắn còn cố ý làm cho bọn họ trở về nói cho chư vị trưởng lão. Thời khắc chú ý này trên đại lục nhất cử nhất động. Vậy được rồi. Kia ông ngoại liền ở Hỏa Dương Đan Tông chờ ngươi, Lạc Thanh Phong nghe vậy. Cũng đi theo sờ sờ chính mình lấy hoa dâm dâu. đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Trong mắt lo lắng chi sắc lại là chút nào không giảm mờ ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.